Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 chương 62, canh 2, Dung Diệu Đình lắp bắp kinh hãi. Chính là tình yêu ích kỷ cùng muốn đền bù cái kia nhi tử tâm tình. Hắn thậm chí hy vọng Triệu Thanh Y có thể đáp ứng. Triệu Thanh Y nghe xong Dung Khuynh Thành này một câu, cũng là kinh ngạc, nhìn đến bọn họ huynh muội hoặc là phu thê đều chờ mong mà nhìn nàng. Nàng không cấm thở dài một tiếng. Khuynh Thành, ta kiếp trước việc làm, nhiều có xuất thân hạn chế tầm mắt, một cái nghèo khổ không nơi nương tựa nữ tử muốn vinh hoa phú quý lại muốn tìm cái dựa vào. Kết quả không lý tưởng cũng là tự tìm ân nhi, kiếp này ta sẽ không vì khác bất luận cái gì sự lấy hôn nhân đi đánh cuộc, mà với ta mà nói hôn nhân cùng tình yêu đã không phải cần thiết phẩm, mà là điều hòa phẩm ân nhi, ngươi cần gì phải vì hai tử nhường ra ngươi sợ ái. Ngươi nếu nghĩ tới, ngươi hà tất ở chính mình miệng vết thương giải muối. Dung Khuynh Thành lắc đầu nói, không phải như vậy, ta tưởng, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Thế gian này nhân tâm quá mức hiểm ác, trừ bỏ cữu cữu, ngươi là ta tin cậy người, Triệu Thanh Y nói. Khuynh Thành, đối với ta tới nói ngươi chính là ta thân nhân cùng tốt nhất bằng hữu. Nhưng là bằng hữu cũng là không thể thế bằng hữu quyết định nhân sinh phương hướng, Dung Khuynh Thành nói, ta cũng không phải muốn cưỡng bách ngươi, ta cảm thấy có lẽ ta trước sau mới là cái kia dư thừa người. Ta muốn báo thù, nhưng ta không nghĩ lại đương dư thừa người. Kiếp trước biểu ca ái chính là nữ nhân kia, ngươi là biểu ca hài tử mẹ đẻ, mà ta kỳ thật ai cũng không phải, mà nay sinh ta vẫn là muội muội. Ta hiện tại có hai đời ký ức, ta cũng minh bạch, biểu ca trong lòng có ngươi. Mà ngươi thật sự tưởng quên là có thể quên sao? Dung Diệu Đình nhìn Dung Khuynh Thành, muốn phủ định nàng lời nói rồi lại ngạnh ở cổ họng. Triệu Thanh Y xem ở trong mắt, thở dài, Dung thiếu gia, vứt bỏ hiện tại huynh muội thân phận, ta cùng ngươi nói rõ ràng, ta yêu cầu ái thời điểm ngươi không có yêu ta, ta tâm đã không cần ngươi ái. Ngươi lúc trước nếu là đầu óc nóng lên giống ái Tô Nhược Tuyết như vậy ái cái kia nha hoàn, ta thiếu nữ tâm là có thể xuyên thấu 200 năm thời gian. Thời gian lâu di tân, hiện tại nhất định sẽ ái ngươi. Nhưng là ngươi không có, ngươi chán ghét, coi là sỉ nhục, lúc trước ngươi đối ta xa xa không bằng Khuynh Thành quan tâm ta. Ta lý giải ngươi, đổi lại là ta không cẩn thận ngủ cái nam nhân. Hắn muốn như vậy xâm nhập ta sinh hoạt, ta cũng vô pháp đối hắn hảo. Dù cho ngươi không có sai, chính là ta đối với ngươi cũng không có thiếu nữ tâm. Thật sự vô pháp ái ngươi. Mọi người tổng nói tình yêu chân quý, kỳ thật tình yêu cùng những thứ khác đều giống nhau, là cái đôi mắt danh lợi. Tựa như ta sẽ không yêu một cái bần cùng ngu muội điếu ti giống nhau. Ngươi sẽ không ái một cái nha hoàn. Thế gian này tình yêu giống như bọt nước, lúc ấy lại đẹp như thủy tinh, luôn có một ngày sẽ phá. Không dấu vết, Dung Diệu Đình trong lòng bi thương. Giống như bọt nước, giống như bọt nước, khả nhân nếu sinh ở bọt nước trong vòng, lại thấy thế nào thấu. Vận mệnh luôn là ở trêu cợt ta. Chân tình chân ý cũng cấp không được đúng người, lúc trước hắn không có từng yêu cái kia không nơi. Nương tựa tiểu nha hoàn, nhìn nàng gánh vác bêu danh bị tống cổ ra Dung ra. Sau khi trở về, hắn cũng không có con mắt nhìn quá nàng. Lúc này hắn lại dựa vào cái gì làm hắn mê luyến khó có thể tự kiềm chế nàng lại yêu hắn đâu. Đây là báo ứng sao? Hắn rốt cuộc đã làm cái gì ác? Muốn như vậy trả thù hắn? Hắn linh hồn giải thoát đến tột cùng ở phương nào? Dung Khuynh Thành cũng ngũ vị trần tạp. Nàng oán quá Dung Diệu Đình, lại không phải hận hắn. Nàng kỳ thật không phải cựu cữu hai tử, nhưng nàng thân chịu Dung gia đại ân. Làm sao có thể đi hận Dung gia duy nhất hậu nhân? Khi còn nhỏ cũng yêu thương nàng Dung Diệu Đình. Phần cảm tình này, nàng có thể khổ chỉ có chính mình. Sống lâu một đời, không cần lại làm mọi người khó xử. Dung Khuynh Thành chịu đựng trong lòng sáp, cũng hạ quyết tâm ni đang nói. Lại nghe đến ô tô tiếng vang, là Triệu Thanh Y cấp dưới bảo tiêu tới. Triệu Thanh Y vội xong về đến nhà, lại khó được không có làm công, trở lại phòng nghỉ ngơi. Nàng thật sự là không nghĩ tới hội ngộ thượng hai cái trọng sinh người. Này liền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Nàng không cấm gọi hệ thống cầu quân hỏi một chút. Hệ thống cầu quân đối này cũng không có bao lớn nhẫn nại. Có gì kỳ quái nha? Nhân gia trọng sinh tới báo thù. Không được sao, e ngại ngươi sao? Triệu Thanh Y, chính là, nếu bọn họ sẽ trọng sinh tới báo thù, ủy thác chấp niệm người không phải bạch lăn lộn mù quáng. Còn muốn bồi thượng linh hồn của chính mình, kia không phải quá đáng thương sao? Hệ thống cầu quân cười cười, người đồng tình nguyên chủ. Triệu Thanh Y nói, ta là đồng tình, ta chẳng những đồng tình, ta còn phẫn nộ, ta sở trải qua nhân vật đại bộ phận là chút ủy thác người bản thân. Các nàng thật sự tội nên hồn phi phách tán sao? Liền nói tiểu quả phụ kia một đời. Nàng bổn vì trung lương chi hậu. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Yêu cầu lấy hồn đổi mệnh, mới có thể lấy lại công đạo. Có phải hay không những cái đó ác nhân còn có kiếp sau? Ta không phục, này không công bằng. Hệ thống cầu quân thở dài. Thiên đạo vô thường, từ đâu ra công bằng đâu? Triệu Thanh Y nói. Liền các ngươi cũng làm không đến sao? Các ngươi vì cái gì không đi cắn nuốt chân chính làm ác người linh hồn? Hệ thống cầu quân nói, thiên địa sinh chúng sinh, mỗi thời mỗi khắc có bao nhiêu tân linh thể xuất hiện, lại có bao nhiêu cũ linh thể tiêu vong. Ngươi cho rằng làm người một đời dễ dàng sao? Trên đời nhiều ít bình phàm người, liền có luân hồi, đời sau cũng khó có mười chi nhị tam nhưng lại làm người. Huống chi là ác nhân linh thể mặc dù nhập hạ tiện chi đạo sống lâu cả đời. Cũng bất quá là mờ mịt vô chi phù tí, hay là vô tâm cỏ cây. Sau đó năng lượng tiêu tán trở về trong thiên địa năng lượng linh lực sẽ không khô kiệt, lại sinh ra một ít tân linh thể. Tuần hoàn không ngừng, Triệu Thanh Y nói, chính là, thế gian thực sự có luân hồi. Liền không thể làm những cái đó đáng yêu khả kính người một lần cơ hội sao? Hệ thống cầu quân, ngươi lại như thế nào biết không có cơ hội? Ngươi không hiểu, liền không cần phỏng đoán. Triệu Thanh Y, ta là không hiểu, ta càng ngày càng không hiểu. Thế gian nhiều ít bất bình sự, lại là gặp gỡ, càng cảm giác bình phàm người bất đắc dĩ. Hệ thống cầu quân, ngươi không thích, liền dẹp yên bất bình sự. Đừng tưởng rằng lật qua một sơn liền lộ nhi điều điều thông. Đừng tưởng rằng tránh thoát một lãng liền có thể thả lòng. Làm anh hùng liền phải làm được thong dong. Triệu Thanh Y, ngươi có thể không cần dùng ca từ tới có lệ ta sao? Hệ thống cầu quân, ta là ở nhân nhượng ngươi. Hảo sao, anh hùng mỹ nhân, ngươi nếu không thích đường mỹ nhân, ta mới chỉ điểm ngươi anh hùng chi lộ. Triệu Thanh Y, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi lại cái gì đều không có nói. Hệ thống cầu quân, ngươi tưởng ta nói cái gì đâu. Ngươi có thể coi Tô Nhược Tuyết vì vai chính, hoặc là Dung Gia huynh muội vì vai chính là mặc kệ thế nào, ngươi mới là chính ngươi vai chính. Không phải sao, như vậy giả thiết là cái gì 3000 tiểu thế giới chung pháo hôi. Đối với ngươi mà nói, không tiếp thu người khác cho ngươi định vị. Đó là cùng không phải có gì phân biệt. Triệu Thanh Y đối này thế nhưng không lời gì để nói. Là nha, nếu là thuộc bộ thư chung 3000 thế giới, vai phụ, vai ác, pháo hôi, nước tương đảng đó là người khác cho nàng định vị lộ tuyến. Nàng không tiếp thu, nàng là chính mình nhân sinh vai chính, mà liền tính minh bạch nàng ở đâu cái thời không, nàng giống nhau vô pháp chính mình nhảy ra thời không. Tựa như nàng là người địa cầu, không có khả năng một mình bay ra vũ trụ giống nhau. Này đó lực lượng, chỉ là ở hệ thống trong tay. Triệu Thanh Y không cấm hỏi, ta rốt cuộc là ở cái gì thế giới? Ta rốt cuộc khi nào kết thúc, có thể về nhà? Hệ thống cầu quân, đối với ngươi mà nói trải qua thượng vạn năm đi, ngươi vẫn là phải đi về, trở lại chính ngươi trong thế giới đi. Ngươi làm một cái kinh lý nhân. Ngươi có thể không gì làm không được, ngươi có thể vinh hoa phú quý. Triệu Thanh Y, ta tưởng ở thế giới hiện thực, ta cũng có thể làm được, nhưng là thế giới hiện thực khẳng định không có như vậy thật đẹp nam. Được mất cũng phải nhìn duyên phận, nếu chỉ vì cầu sắc dục, ta tưởng ta còn là có thể được đến. Hệ thống cầu quân gặp qua khác hệ thống quá nhiều kinh lý nhân sớm từ bỏ chính mình. Lựa chọn vĩnh trầm với nhiệm vụ thế giới. Đây là sẽ thực nghiện. Đầu một hồi nhìn thấy trải qua nhiều thế. Còn nghĩ trở về ngươi. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi đến bây giờ vẫn cứ muốn trở về. Là ngươi nói, ta làm tốt nhiệm vụ liền có cơ hội trở về. Có thể thời gian chảy ngược đến công nhân không có ra ngoài ý muốn thời điểm. Ta sinh hoạt có thể trở về quỹ đạo. Hệ thống cầu quân hít một hơi thật sâu. Nói, công đức viên mãn, nếu ngươi vẫn tưởng trở về, ngươi liền có thể trở về. Khi nào viên mãn, đừng hỏi, vẫn là hảo hảo quá chính mình nhân sinh đi. Không cần quá cẩn thận chặt chẽ, đối chính mình hảo một chút. Hệ thống cầu quân đi rồi. Triệu Thanh Y nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng thần. Lại là A Hương tới gõ cửa. Nói là vệ lão tới điện thoại. Đông Phương Thư Viện tàn viên cũng bị thu thập ra một ít không gian. Lúc này lại là Thương Vụ Ấn Thư Quán người tự hành phụ trách. Vệ lão gọi điện thoại tới là nói cho nàng có thể đem thư vận đi trở về. Mưa dầm mùa tới rồi. Ngày hôm trước đã đi xuống mưa to. Những cái đó văn nhân thực lo lắng thư tịch bị hủy. Hảo, ngày mai ta khiến cho người đem thư đều dọn ra tới vận trở về. Người yên tâm đi. Hôm sau, ở Triệu Thanh Y tuần tra xưởng dược, tự mình bắt vài món chuyện quan trọng lúc sau, liền chạy đến vội dọn thư sự, thả không tế đề, nói hai đầu, Tô Nhược Tuyết bàng thượng Trương công tử Trương Hiên, trong nhà cha mẹ khuyên nhủ, phải cho hắn một lần nữa nói một môn việc hôn nhân. Là Chu gia tiểu thư Chu Vận Mỹ. Chu Vận Mỹ ngũ quan tuy rằng sinh đến không giống Tô Nhược Tuyết như vậy thanh lệ, lại là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, Trương Hiền cũng đã nhận thức đến chính mình không có khả năng cưới Tô Nhược Tuyết như vậy nữ nhân. Tô Nhược Tuyết chân thật tâm tư cùng bộ mặt Trương Hiền nhiều ít là biết đến. Mà nàng cư nhiên ghen ghét chồng Hoa Anh Thư, kia chính là Trương gia cha mẹ đều tràn đầy hảo cảm. Quan hệ thâm hậu người, quan trọng nhất chính là cái này Anh Thư còn thực cho hắn bản nhân mặt mũi. Chẳng qua sẽ không cấp không có việc gì gây sự nhận không rõ chính mình Tô Nhược Tuyết mặt mũi. Trương Hiền cho rằng, chơi chơi có thể, nhưng là chính mình đường đường Trương gia công tử. Ở xã hội thượng lưu cũng là có diện mạo, cùng Tô Nhược Tuyết loại này nữ nhân buộc chặt cùng nhau hạ giá nhi. Hắn hiện tại chơi chán rồi, mà Tô Nhược Tuyết lại cực kỳ tham lam, thiên có khi lại sẽ trang. Loại sự tình này không có nhìn thấu còn hảo. Xem thấu liền có chút cách hứng, Trương Hiền không phải đại ác nhân, lại cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Trước một đêm tái hảo hảo hưởng thụ một hồi Tô Nhược Tuyết thân thể. Tuy rằng Ngọc Bích có thì, hắn không thích nàng cánh tay thượng dùng phấn nàng che giấu không được vết chảo. Hôm sau, Trương Hiền liền cho nàng 200 đại dương, làm nàng dọn ra hắn chung cư, nàng có thể mang đi hắn từng cấp đưa cho nàng hết thảy. Sở hữu quần áo trang sức, Trương Lang, vì cái gì, chúng ta không phải hảo hảo sao? Tô Nhược Tuyết hoàn toàn luống cuống, nếu dọn ra nơi này, nàng đi nơi nào trụ? Trương Hiền trừ một cây yên, nói, Tô tiểu thư, làm người không thể quá tham, ta cho ngươi không ít, như vậy mấy tháng, ta ở trên người của ngươi hoa không dưới 3.000 đại dương. Này đặt ở người thường ra đều có thể quá 300 năm đi. Người mang theo đồ vật đi. Cần kiệm một chút, vẫn là có thể chính mình sinh hoạt. Tô Nhược Tuyết bắt lấy cánh tay hắn. Nói, Trương Lang, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình? Ta yêu ngươi nha, ngươi đã nói ngươi cũng yêu ta. Đều là nói dối sao? Tác giả có lời muốn nói. Ở tô cùng Trương quan hệ thượng, ta viết đến thiên hướng Trương một chút. Đại gia không cần nghĩ lầm ta là cái đối đồng tính khắc nghiệt người nha. Ta chỉ là không thích vốn dĩ chính là cầu tài bán đứng chính mình nữ nhân còn trang thánh nữ. Người khác phụ bạc nàng giống nhau. Trương không phải người tốt, nhưng là ta cảm thấy một người nam nhân sẽ bỏ được tiêu tiền. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không tính tiện nam ôn sơ hai bên đều tình nguyện. Thế gian có bao nhiêu nam nhân là tấn giang nam, nhìn đến mỹ mỹ kiều kiều nữ nhân chính là sủng sủng sủng. Cấp sở hữu tiền, lại địa vị bình đẳng hoặc là thê nô trung quyền. Kỳ thật, liền Triệu Thanh Y đều không có gặp được quá. Không phải sao, kiếp trước Lý Tuấn Long ái Triệu Thanh Y cũng không chỉ là bởi vì nàng mỹ mỹ mỹ. Kiều kiều kiều, mà là nàng làm, nàng tự do linh hồn. Nàng diễn tinh cùng thần bí ngay từ đầu liền hấp dẫn hắn. Mỹ, sắc là cơ sở, nhưng thú vị linh hồn hấp dẫn mới có thể lâu dài đi. Lại đi hướng ở phản tấn giang, đương hồng, kịch bản. Khó trách không hồng, hết chương.